Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phương Phương nghe Lý Kim Linh phàn nàn thì cười nhạt. Nói, mình nghĩ đó chỉ là tin tức giả thôi. Họ cứ thích nói quá lên. Giang Ánh Nguyệt thêm vào. Từ hồi bắt đầu phong trào chi viện biên cương, ai đã đi thì có mấy người trở về đâu. Lý Kim Linh không hài lòng, bĩu môi đáp lại, nhưng bọn họ là tự nguyện đi. Còn chúng ta thì, Giang Ánh Nguyệt cười nhẹ. Không phải chúng ta cũng tự nguyện à, nghe vậy. Lý Kim Linh hậm hực. Cô biết rõ, trong phong trào xuống nông thôn, chuyện tự nguyện chỉ là trên danh nghĩa. Không muốn cũng phải muốn. Những người tốt nghiệp cấp 3 cùng khóa với cô, hễ bị điều đi thì đều chưa thấy ai được quay lại. Nghĩ đến điều này, lòng cô càng thêm nặng nề. Trước đây, cô từng khinh thường những người nông dân vì cho rằng họ thấp kém, không bằng mình. Bây giờ, chính cô lại phải sống ở nông thôn, không chỉ làm việc như họ mà còn khám bệnh cho họ. Cô ngán ngẩm đến mức chỉ muốn buông xuôi. Sau bữa cơm, Lý Kim Linh chán nản nói, mình mệt rồi, chiều nay không đi được, để bác sĩ Lâm tự làm một mình xem sao, không có chúng ta, xem cô ấy xoay sở thế nào. Không dừng lại ở đó, cô còn khuyên Vương Phương Phương cũng nên nghỉ. Cậu đi làm gì, có đi cũng bị sai bảo thôi. Vương Phương Phương tuy có chút lung lay trước lời khuyên của bạn, nhưng lại nghĩ đến đống dụng cụ y tế chưa được khử trùng. Hơn nữa, nếu Lâm Uyển không hài lòng mà cho điểm thấp, chuyện tốt nghiệp của họ sẽ gặp rắc rối. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định đến trạm y tế. Khi đến nơi, Lâm Uyển đã ngồi chăm chú xem lại sổ ghi chép. Vương Phương Phương vội vàng xin nghỉ giúp bạn. Bác sĩ Lâm, Kim Linh không khỏe, buổi chiều nằm không dậy nổi. Lâm Uyển chỉ gật đầu, không hỏi thêm gì về tình trạng sức khỏe của Lý Kim Linh mà tiếp tục công việc của mình. Vương Phương Phương nhanh chóng thu dọn dụng cụ và cẩn thận rửa chúng trong cồn. Lúc này, Lâm Uyển mới gọi cô lại. Vương Phương Phương bước đến, lòng có chút hồi hộp. Dù Lâm Uyển không phải người hay mắng mỏ, nhưng sự nghiêm túc của cô khiến người khác vừa nể vừa sợ. Lâm Uyển lật sổ, chỉ ra một vài lỗi sai trong ghi chép của Vương Phương Phương. Sau đó nhẹ nhàng nói, buổi chiều bệnh nhân sẽ ít hơn, em dành thời gian tự học đi. Những lỗi này không khó sửa, nhưng cần chú ý hơn. Nói xong, cô đưa cho Vương Phương Phương một cuốn bệnh án dày, được ghi chép tỉ mỉ từ những lần khám bệnh tại Lâm Gia Câu và đại đội Ngũ Liễu. Cuốn sổ chứa đầy phân tích chi tiết, kết hợp với tài liệu y học cô học được từ hệ thống, là một tài liệu học tập vô cùng giá trị. Cách chương,